Chương 479, Đấu sĩ tinh thần. Tại Thái Hoang thế giới bên trong, đấu chiến cung đại biểu ý nghĩa rất đặc thù, phảng phất hết thể cao thượng, thần thánh, trang nghiêm, dũng cảm, ca ngợi đều cùng đấu chiến cung có quan hệ. Theo cô vẫn biết, nhân tộc thiên vực bên trong cũng có đấu chiến cung tồn tại, nhưng nàng cũng chỉ là nghe nói, không có thấy tận mắt biết qua. Bởi vì nàng rất nhỏ liền rời đi Cựu Tiêu Cung, lang thang đến Nam Man Đại Lục. Nàng tại Nam Man Đại Lục bên trên thời gian xa xa so tại nhân tộc thiên vực dài. Cho nên thế giới bên ngoài rất nhiều sự vật, nàng cũng chỉ là nghe nói qua, không có được chứng kiến. Có một cái truyền thuyết xa xưa, đấu chiến cung khởi nguyên từ thái cổ hỗn loạn thời đại, sáng tạo đấu chiến cung người, đã từng cứu vãn qua thái hoang thế giới. Hoặc là nói, đấu chiến cung đã từng cứu vãn qua thái hoang thế giới. Cho nên từ đó về sau, đấu chiến cung tại thái hoang thế giới bên trong địa vị vô cùng cao thượng thần thánh. Rất nhiều cường thịnh dị tộc, tỉ như giác si tộc, thiên man tộc bọn hắn vô cùng tôn trọng đấu chiến cung văn hóa, tộc nhân của bọn hắn cả đám đều dùng trở thành đấu sĩ làm vinh, nắm đấu sĩ xem như chính mình suốt đời tín ngưỡng. Đấu sĩ một từ, tại thái hoang thế giới bên trong đại biểu cho dũng cảm, chính nghĩa cùng lực lượng. Thậm chí rất nhiều cường thịnh chủng tộc các thần linh, ưa thích nắm chính mình xưng là thần đấu sĩ. Thiên địa thương mang, chúng sinh nhỏ bé, một đấu mới có thể vĩ đại, vì vậy đấu với trời, đấu với đất, cùng vạn vật đấu. Đấu sĩ tinh thần, cũng là sinh tồn tín nhiệm. Cố Vân nghĩ từ bản thân huyền tổ ra đã từng nói thoại, thấy lại lấy mấy chục vạn năm sau vẫn như cũ trường tồn không ngừng thiên lan đấu chiến cung, trong lúc nhất thời có chút máu nóng sôi trào. Vĩ đại không phải đấu chiến cung, mà là đấu sĩ tinh thần, bởi vì nó mới vĩnh hằng bất hủ. Linh Lan Nặc mang theo đám người vượt qua một đạo không gian phía sau cửa, đoàn người liền tới đến mặt khác một tòa không gian bên trong. Trước mắt không gian không lớn, nhưng cũng không nhỏ, liếc nhìn lại vàng son lộng lẫy, tản ra một cỗ cao quý mà xa xỉ khí tức. Thật xinh đẹp trời ạ, những cái kia cái bản thế mà toàn bộ đều là từ hoàn chỉnh tím hoang thánh tinh rèn đúc mà thành. Thần linh tẩm cung sao, cư nhiên như thế xa hoa phú quý. Những cái kia kiếm đế cung các đệ tử tới đây về sau, trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Cho dù bọn họ đến từ kiếm đế cung, cũng chưa từng gặp qua như thế tráng lệ cung điện. Kỳ thật nơi đây chính là quan chiến trong vùng khu thứ nhất tầng. Linh Lan Nặc mỉm cười nói. Lâm Anh Hán thần tâm rung động, chưa từng gặp qua liền mãi mãi cũng không biết được các quý tộc sinh hoạt ra nguyên bản hắn tưởng tượng khu thứ nhất tầng khẳng định rất cao cấp đại khí, có lẽ cái ghế hết sức thoải mái dễ chịu, hoàn cảnh rất rộng rãi, thậm chí có thị nữ ở bên cạnh thời khắc xin lợi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái gọi là khu thứ nhất tầng liền là trước mắt cung điện. Thậm chí có thể nói, nơi đây đơn giản liền là hưu nhàn giải trí thiên đường. Trong cung điện, rượu ngon món ngon, tiểu trì nhục lâm. Mỹ nhân như khói, tại trong cung điện xuyên qua, vừa múa vừa hát. Đi cực lạc cực hạn, hưởng thụ cực hạn. Một cái đấu chiến cung quan chiến khu làm đến mức độ như thế, đơn giản liền là hội chơi kỳ thật. Đấu chiến cung 10 cái quan chiến tầng khu, thường quy chỉ có chi nở cái mà thôi. Tầng thứ 2 khu đến tầng thứ 10 khu mới là đúng nghĩa quan chiến khu. Những cái kia quan chiến tầng khu so sánh náo nhiệt, số người rất nhiều, nơi đây thì càng thêm thanh tịnh thanh tao lịch sự. Linh Lan Nặc thấy Lâm Anh Hán đám người một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ, mỉm cười. Nhưng phàm đến chỗ này Nam Man Đại Lục tu sĩ, cơ hồ đều là như thế biểu lộ, đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá làm nàng có chút kinh ngạc chính là, trong mọi người tịch thiên dạ ngoại lệ, nàng một mực bí mật quan sát, nhưng từ đầu đến cuối tịch thiên dạ biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí trong đôi mắt đồng quang đều không có gì thay đổi, căn bản không có bất kỳ gợn sóng nào. Lâm Anh Hán đám người nghe vậy từng cái cười khổ, đâu chỉ là thanh tịnh thanh tao lịch sự, đơn giản liền là cực lạc thiên cung được ga mặt khác tầng trong vùng thế nhưng là chất đống mấy trăm vạn, thậm chí bên trên ngàn vạn nhân khẩu. Đi vào đấu chiến cung sinh linh sao mà nhiều, hắc bạch thần thành sinh linh, sợ là 100 trong đó liền có một cái sẽ đến. Đấu chiến cung bên trong nhân khẩu cũng đã phá ức. Gánh vác tại chi nở cái thông thường quan chiến tầng trong vùng, bất kỳ một cái nào sợ đều sẽ phá ngàn vạn. Trước mắt xa hoa thiên cung khổng lồ như vậy, chứa đựng mấy vạn người đều dư xài, nhưng liếc nhìn lại, sinh linh lại vô cùng thưa thớt, chỉ có hơn mấy ngàn người mà thôi. Lan Nặc, ta nói ngươi làm sao đột nhiên không thấy, nguyên lai đem bọn hắn tiếp đến. Một đạo ôn nhuận thanh âm vang lên, chỉ thấy Linh Phu Anh bưng chén rượu đi tới, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt, có phần có thâm ý nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Vừa rồi Linh Lan Nặc cũng không nói gì lại đột nhiên chạy ra ngoài, nguyên lai tiếp tiểu tử kia đi. Linh Phu Anh tâm tình hơi trầm xuống, lần nữa nhìn thấy người bình thường kia tộc thiếu niên, hắn thấy thế nào đều làm sao không vừa mắt. Đương nhiên, hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn không có Linh Thừa Nguyên ngu xuẩn như vậy. Lan Nặc, chúng ta qua bên kia đi. Thiên Điêu Đại Ca mới vừa tới, ngươi còn không có đi gặp mặt một lần đây. Linh Phu Anh ôn nhã nói. Không cần. Linh Lan Nặc lắc lắc đầu nói, Phu Anh Đại Ca, Thiên Điêu Đại Ca bên kia ngươi giúp ta nói một chút, ta bên này có chuyện gì liền không đi qua. Nàng chỗ cái vòng kia, toàn bộ đều là thần mạch nhân tộc bên trong người trẻ tuổi. Những người kia cái gì tính nết nàng tự nhiên rõ ràng, cả đám đều mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại, căn bản xem thường phổ thông nhân tộc. Nàng đương nhiên sẽ không nắm Tịch Thiên Dạ bọn hắn mang tới chịu người khác khí, xem người khác bạch nhãn. Cho nên nàng chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, không đi thần mạch nhân tộc tụ hội địa phương tham gia náo nhiệt. Tịch Thiên Dạ bọn hắn tự nhiên đều nhìn ra, trong cung điện mấy ngàn người, chân chính lẻ loi một mình tương đương ít. Cơ hồ toàn bộ đều là từng cái tiểu đoàn thể vây quanh vòng tụ tập tại cùng một chỗ. Hắc Bạch Thần Thành có thần mạch nhân tộc, có lục đại thần tộc, có một chút gần với thần tộc cường thịnh dị tộc. Đi vào cung điện sau đồng tộc người tự nhiên sẽ cùng đồng tộc người tụ tập tại cùng một chỗ, có thể nói phân biệt rõ ràng. Linh Phu Anh hơi khẽ to mày, trong mắt lóe lên một vẻ không vui, không ngờ rằng Linh Lan Nặc vì Tịch Thiên Dạ, lại có thể sẵn sàng không đi bọn hắn thần mạch nhân tộc địa bàn. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành chỉ có hơn 1.000 thần mạch nhân tộc, trong bọn họ thế hệ trẻ tuổi liền càng thêm thưa thớt, cho nên giữa lẫn nhau tình cảm đều không kém. Giống loại này tụ hội cơ bản sẽ rất ít vắng mặt. Hắn chuẩn bị lại khuyên hai câu, không cần thiết coi trọng như vậy một đám phổ thông nhân tộc đi. Kết quả một đạo cười nhạt tiếng đã tại sau lưng của hắn vang lên. Lan Nặc muội muội, lâu như vậy không thấy ngươi Thiên Điêu Đại Ca, ngươi thế mà một chút đều không muốn nghiệm, gần trong gang tấc cũng không thấy, thật đau lòng. Một bóng người cao to xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, người này vô cùng cao lớn. So với Linh Lan Nặc cùng Linh Phu Anh đều cao lớn một đoạn, ít nhất đều cao 7-8 mét. Bất quá hắn mặc dù cao lớn, nhưng dáng người tỷ lệ lại tương đương hoàn mỹ, tướng mạo cũng anh tuấn, thủy chung treo một tia nụ cười ấm áp. Một bộ lễ phục, ăn mặc rất giống cổ lão Tây Phương thân sĩ, cẩn thận tỉ mỉ, không có thế bắt bẻ. Linh Lan Nặc nhìn thấy cái kia cao lớn thanh niên, có chút ngượng ngùng cười nói, Thiên Điêu Đại Ca, ta có bằng hữu ở bên người, có chút không tiện. Ngươi biết có cái gì không tiện, đại gia cùng vì nhân tộc, bản nên tụ tập cùng nhau, có cái gì không tiện yên tâm đi, theo Thiên Điêu Đại Ca đi qua, ta nhìn một chút hai dám nói một câu không được, ngươi nhìn ta rút hắn không. Huống chi, bên kia cũng có một vị đến từ Nam Man Đại Lục nhân tộc bằng hữu, cùng bọn hắn vốn chính là cùng một chỗ. Linh Thiên Điêu thế mà liếc mắt liền nhìn ra Tịch Thiên Dạ bọn hắn đến từ Nam Man Đại Lục, mà không phải Hắc Bạch Thần Thành cổ nhân tộc.